Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 33 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại hệ Ngân Hà Tông, ở bên trong Quan Huyền Vũ Trụ, trừ Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo Các, còn có một cái siêu cấp thế lực, đó chính là Ngân Hà Tông. Mà Ngân Hà Tông này có thể nói là lịch sử lâu đời, còn được thành lập trước Quan Huyền Học Viện. Chẳng qua, hệ Ngân Hà một mực rất đặc thù, cơ bản rất ít tiến vào Quan Huyền Học Viện. Hơn nữa, Ngân Hà Tông cũng là một cái thế lực duy nhất không nhận Quan Huyền Học Viện quản hạt. Cái thế lực này, ở trong lòng rất nhiều người Quan Huyền Học Viện cổ lão mà vừa thần bí, mấy người cấp bậc cao thì biết. Cái thế lực này có ngàn vạn sợi tơ quan hệ cùng với Dương gia. Trong Ngân Hà Điện, một nữ tử ngồi ở trong một gian đại điện. Ở trước mặt nàng, trưng bày một đống lớn văn bản tài liệu hồ sơ. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đen, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt thế. Tay trái đeo vòng tay màu đen, tay phải cầm một cây bút phê duyệt với tốc độ cao ở trên một cái màn hình, hết sức chuyên chú. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi vào đại điện, y hơi hơi thi lễ. Sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, Dương Tông Chủ, Quan Huyền Vũ Trụ xảy ra chuyện. Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, nói. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Trần Vũ Trụ đã tuyên chiến toàn diện với thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ. Tuyên chiến toàn diện. Nữ tử híp hai mắt lại, để bút trong tay xuống, nàng nhìn nam tử trung niên, tuyên chiến toàn diện với thế hệ tuổi trẻ. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, Tông Chủ, chúng ta làm như thế nào? Nữ tử mặt không biểu tình, còn phải hỏi, truyền lệnh. Thế hệ tuổi trẻ hệ Ngân Hà lập tức chạy đến Ngân Hà Điện, người bên trong 1/4 canh giờ chưa tới, lập tức trục xuất khỏi Ngân Hà Tông, vĩnh viễn không nhận lại. Nam tử trung niên làm một lễ thật sâu, lui xuống, tuyên chiến toàn diện. Trong điện, hai mắt của nữ tử dần dần trở nên băng lãnh. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt nữ tử cách đó không xa. Lão giả làm một lễ thật sâu đối với nữ tử. Nữ tử lạnh như băng nói, truyền lệnh Phượng Triều Ca. Lập tức triệu tập tất cả cường giả Ngân Hà Tông, chúng ta tiên cảnh trở lên tới trước Ngân Hà Điện. Bên trong 1/4 canh giờ, ta muốn gặp được bọn hắn. Người không đến, chém thẳng không tha. Lão giả một lần nữa làm một lễ thật sâu, lặng yên tan biến ở tại chỗ. Nữ tử lại nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị nữ tử áo đen xuất hiện ở trước mặt nữ tử cách đó không xa. Nữ tử nhìn nữ tử áo đen, yêu cầu tiên bảo các lập tức khởi động hết thảy truyền tống, trận dẫn đến Quan Huyền Vũ Trụ. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người lập tức đi tới Quan Huyền Vũ Trụ. Nữ tử áo đen hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, nàng lui xuống. Trong điện, chỉ còn một mình nữ tử. Nữ tử này chính là Tông Chủ Ngân Hà Tông hệ Ngân Hà đương thời Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương híp hai mắt lại, Trần Vũ Trụ. Nói xong, nàng chậm rãi nắm chặt lại tay phải. Đối với cái thế lực này, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Bởi vì trận chiến năm đó kia, hệ Ngân Hà cũng là tham dự. Trận chiến kia, khốc liệt hạng gì mà bây giờ lại tới. Chẳng qua lần này, đổi thành thế hệ tuổi trẻ. Thế hệ tuổi trẻ. Nghĩ đến chỗ này, Dương Liêm Sương đột nhiên đứng dậy rời khỏi đại điện. Một lát sau, nàng đi vào trong một vùng hư không. Ở sâu trong vùng hư không vô tận này, nơi đó có một nữ tử ngồi xếp bằng. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, mái tóc dài vén ra sau đầu, hai tay chắp trên đầu gối. Cả người tựa như một thể cùng với tinh không, không có bất kỳ khí tức gì. Ở bên trái nàng, một tòa tháp nhỏ màu đen cùng với một cây bút lơ lửng, còn có một khỏa trái cây màu vàng kim. Mà ở bên phải nàng, có một viên đá đen như mực lơ lửng. Viên đá này tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ thần bí quỷ dị, chấn cho toàn bộ hư không vặn vẹo hư ảo, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Dương Liêm Sương. Lão làm một lễ thật sâu đối với Dương Liêm Sương, Tông Chủ. Dương Liêm Sương nhìn vùng tinh không phía xa kia, nàng như thế nào? Lão già vội vàng nói, thiếu tông chủ nàng đã thức tỉnh huyết mạch, bây giờ đã đạt đến tuế nguyệt tiên cảnh đỉnh phong, nàng muốn xông vào thần đế. Thần đế? Dương Liêm Xương sau khi yên lặng một lát, đánh thức nàng. Lão già ngạc nhiên, tông chủ, chuyện này. Dương Liêm Xương nói khẽ, nói cho nàng, đệ đệ của nàng sắp bị đánh hội đồng. Mà đúng lúc này, nữ tử ở nơi xa kia đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp đứng lên. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không biến thành một cái biển máu, sát ý cùng với lệ khí ngút trời. Mà nữ tử kia, vào giờ phút này hai mắt như biển máu, mái tóc đen cũng là tại thời khắc này biến thành màu đỏ như máu, giống như một vị sát thần đi ra từ trong địa ngục. Dương Liêm Xương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nữ tử nhìn về phía Dương Liêm Xương, thanh âm không chứa một chút tình cảm, đánh hội đồng. Dương Liêm Xương gật đầu. Nữ tử mặt không biểu tình, mẹ nhà nó. Thanh âm rơi xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang tan biến ở phía xa. Dương Liêm Xương. Tại hệ Ngân Hà, trong một tòa nhà cao tầng ở nơi nào đó, trong một đại sảnh sang trọng, một nam tử trung niên nằm trên một chiếc ghế dựa, hai chân bắt chéo, tay phải cầm một bình rượu, đang rất có hứng thú đánh giá một nữ tử trước mặt cách đó không xa. Nữ tử ăn mặc cực ít, chỉ có mấy mảnh vải, loại cực kỳ mát mẻ kia. Nữ tử lắc mông, vặn eo, thỉnh thoảng ném mị nhãn về phía nam tử trung niên, sau đó lắc một cái. Chỗ nào lắc? Không dám nói. Con mắt của nam tử trung niên sáng lên, sau đó đứng dậy, cũng bắt đầu lắc theo, vui vẻ. Lúc này, một vị tăng nhân đột nhiên xuất hiện trong điện. Nhìn thấy tăng nhân đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của nữ tử lập tức biến đổi, sau đó liền lui sang một bên. Tăng nhân nhìn thoáng qua nữ tử, ngây cả người, sau đó vội vàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực, vô biên, ngươi cư nhiên sa đọa như thế. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vô biên nhìn thoáng qua tăng nhân, có chút mất hứng, y nằm ở một bên. Sau đó nói, tăng vô, ngươi không làm viện thủ của ngươi tại Quan Huyền học viện, chạy tới nơi này làm cái gì? Tăng vô bước nhanh đi đến trước mặt vô biên, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, vô biên, Trần Vũ Trụ tuyên chiến toàn diện với Quan Huyền Vũ Trụ. Vô biên nhún vai, tùy ý nói, có quan hệ gì với ta? Tăng vô nhíu mày, tại sao không có quan hệ? Vô biên lãnh đạm nói, tăng vô, ta cũng không phải người Quan Huyền Vũ Trụ. Tăng vô trầm giọng nói, ngươi đã từng ra sức bảo hộ Quan Huyền Vũ Trụ, lần này Quan Huyền Vũ Trụ gặp khó, ngươi thật sự muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Vô biên bình tĩnh nói, tên khốn kiếp kia ngay cả đồ đệ của ta cũng đều giết, còn muốn ta đi giúp hắn đánh nhau. Tăng vô thấp giọng thở dài, ngươi nói xem, ngươi thu đồ đệ, vì sao thu loại mặt hàng kia? Vô biên uống một ngụm rượu, sau đó nói, cô hắn còn suýt nữa giết chết ta. Tăng vô vội vàng nói, ngươi biết tính tình của thiên mệnh mà, nàng không có giết bản thể ngươi, đây đã là vô cùng nể mặt ngươi rồi. Ngươi ngẫm lại xem, từ trước kia đến bây giờ, nàng ngoại trừ cho đại ca mặt mũi, còn từng cho người nào mặt mũi? Vô biên yên lặng. Tăng vô tiếp tục nói, vô biên, bây giờ Quan Huyền Vũ Trụ cần ngươi. Vô biên lắc đầu, ta không muốn xen vào sự tình Quan Huyền Vũ Trụ nữa, cũng không quản được. Hơn nữa, Dương tộc đã xuất thế, có thêm ta cũng không nhiều, không có ta cũng không ít. Tăng vô lộ ra ánh mắt phức tạp, ngươi thật sự không quản Quan Huyền Vũ Trụ, còn nhớ rõ năm đó, ngươi cùng với nhóm người kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ, giết cho chân vũ trụ sợ hãi. Vô biên cười nói, đều là chuyện quá khứ. Tăng vô thấp giọng thở dài. Vô biên nhìn thoáng qua tăng vô, sau đó nói, tăng vô, hãy đọc kinh và truyền bá Phật Pháp của ngươi thật tốt. Ngoài ra, ngươi bớt quan tâm những chuyện khác, đó không phải là ngươi có thể quản. Tăng vô nhìn vô biên, hắn là con trai của huynh đệ ngươi. Vô biên trầm mặc. Tăng vô lại nói, trận chiến mà đời trước các ngươi chưa đánh xong, hiện tại đến thế hệ này đánh, mà hắn chẳng qua chỉ mới 18 tuổi. Vô biên, ta đã truyền lời lại, có đi hỗ trợ hay không phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, tăng vô quay người tan biến ở tại chỗ. Trong điện, vô biên chủ sau khi yên lặng một lát, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, Vào giờ phút này, y khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đã không có bất kỳ khí vận nào. Sau trận chiến năm đó, khí vận của y liền đã tan biến toàn bộ. Không còn đạt được sự bảo hộ của chủ nhân đại đạo bút. Không có chủ nhân đại đạo bút bảo hộ, lại không có thiên mệnh bảo hộ. Điều đó có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa sẽ thật sự chết. Vô Biên chậm rãi đi đến bên cửa sổ, y nhìn xuống nơi nào đó, nhẹ giọng nói, chủ nhân đại đạo bút, ngươi lần này là muốn đứng ở phía chân vũ trụ sao? Hay hoặc là, ngươi có ý đồ khác? Đúng lúc này, Vô Biên đột nhiên nhìn về phía một nơi nào đó trên đường đi. Ở trên đường phố kia, một nữ tử chậm rãi bước đi. Nữ tử mặc một chiếc váy lanh đơn giản, cột bím tóc cực kỳ dài, dài đến hông. Trong ngực nữ tử, ôm một con mèo con màu trắng. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua hướng Vô Biên. Chính là cái liếc mắt vô tình này. Oanh! Vô Biên chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trong chớp nhoáng này, y trực tiếp rơi vào trong một vực sâu đen kịt vô biên. Hơn nữa, phảng phất như bị định thân, không thể động đậy. Một chút cũng không thể động đậy. Trong lòng Vô Biên chủ kinh hãi vạn phần. Lúc này, nữ tử thu hồi ánh mắt, đi về hướng nào đó. Vô Biên trở lại nơi ban đầu. Sắc mặt của y tái nhợt, mặt mũi tràn đầy rung động, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Lúc này, nữ tử đi đến trước một ngôi nhà, nơi đó, có một con chó lớn màu vàng ngăn nữ tử lại. Nữ tử nhìn thoáng qua con chó vàng kia, trong nháy mắt, con chó kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nữ tử chậm rãi đi vào trong nhà, trong lòng Vô Biên chấn kinh. Đây là ai? Tại hư chân chiến trường, bên trong tinh không, hai vị nữ tử chậm rãi bước đi. Nữ tử bên trái, mặc một chiếc váy trắng như tuyết, trông như một nữ thần bước ra từ bức tranh đẹp tuyệt trần. Mà nữ tử bên phải, tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo choàng tuyết, dung nhan cũng là tuyệt mỹ. Hai nữ, mỗi người mỗi vẻ. Hai người này chính là Nạp Lan già cùng với Tịch Huyền. Bốn phía, tinh quang sáng chói, yên tĩnh mà thâm thúy. Hai người bước đi rất lâu, một đường không nói chuyện. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Tịch Huyền. Tịch Huyền nhìn túi chữ vật trước mặt, nghi hoặc, Nạp Lan cô nương, đây là... Nạp Lan già cười nói, Quan Huyền thần giáp. Tịch Huyền nhìn Nạp Lan già, không nói lời nào. Nạp Lan già nói khẽ, lần này, rất nguy hiểm. Tịch Huyền nhìn Nạp Lan già, ngươi vì sao lại cho rằng ta muốn tham chiến? Nạp Lan già nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cười nói, hắn cũng không thích ta. Nạp Lan già nói khẽ, Tịch Huyền cô nương, ta cũng không biết nên đối mặt với ngươi như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn hy vọng ngươi có thể bình an. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tịch Huyền đột nhiên hỏi, vì sao? Nạp Lan già không quay đầu lại, bởi vì nếu như ngươi xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ rất thương tâm. Tịch Huyền yên lặng. Nạp Lan già lại nói, lần trước, hắn liền rất thương tâm, chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra ở trước mặt ngươi mà thôi. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến ở cách đó không xa. Ở tại chỗ, Tịch Huyền đột nhiên nở nụ cười, cười cười, nước mắt lại là chảy ra. Ở nơi nào đó bên trong hư không, một nữ tử ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chồng ở trước ngực. Vào giờ khắc này, quanh thân nàng tản ra một cỗ lực lượng huyết mạch cực kỳ cường đại. Người này chính là Ngao Thiên Thiên. Vào lúc Diệp Quan rời đi, nàng cùng với Tịch Huyền còn có Nam Lăng Nhất Nhất đều đang khổ tu, mà thiên phú của ba người các nàng đều cực kỳ yêu nghiệt, Quan Huyền học viện tự nhiên sẽ dốc hết thảy bồi dưỡng. Bây giờ, Ngao Thiên Thiên đã đi đến nhân tiên cảnh. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngao Thiên Thiên cau mày, quay đầu nhìn lại. Vào lúc nhìn thấy người tới, nàng sửng sốt. Người tới chính là Nạp Lan già. Ngao Thiên Thiên nhìn Nạp Lan già, không nói gì. Nạp Lan già đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, mỉm cười. Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên đứng lên, đang muốn hành lễ. Nạp Lan già lại ngăn cản nàng. Nạp Lan già xuất ra một cái bình ngọc trắng đưa cho Ngao Thiên Thiên. Cho ngươi thứ này. Ngao Thiên Thiên nhìn bình ngọc trắng trước mặt, nghi hoặc. Đây là... Nạp Lan già cười nói. Máu của nhị nha cô nương. Nhị nha. Viện thủ yêu viện. yêu thú mạnh nhất quan huyền vũ trụ bây giờ. Không có kẻ thứ hai. Ngao Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt động dung. Thứ này có thể cải biến vận mệnh của nàng. Nạp Lan già lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Ngao Thiên Thiên. Đây là quan huyền thần giáp. Giáp có phòng ngự mạnh nhất của quan huyền vũ trụ chúng ta trước mắt. Ngao Thiên Thiên nhìn Nạp Lan già. Vì sao? Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi đều ưa thích hỏi vấn đề này. Ngao Thiên Thiên nhìn thẳng Nạp Lan già. Nói thẳng. Nạp Lan cô nương. Ta cũng ưa thích tiểu quan. Nạp Lan già gật đầu. Ta biết. Ngao Thiên Thiên hơi hơi ngẩn người. Sau đó nói. Chúng ta thế nhưng là tình địch. Nạp Lan già cười nói. Sau đó thì sao? Ngao Thiên Thiên do dự một chút. Sau đó nói. Ngươi không sợ ta cướp tiểu quan đi sao? Nạp Lan già mỉm cười. Cám ơn. Ngao Thiên Thiên sửng sốt. Nạp Lan già nói khẽ. Cám ơn ngươi lúc trước liều mình cứu hắn. Dĩ nhiên. Đây là sự tình ở giữa ngươi cùng với hắn. Vốn không nên do ta tới nói cám ơn. Nhưng, ta vẫn muốn nói một tiếng cám ơn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Ngao Thiên Thiên cầm bình ngọc trắng kia, yên lặng không nói. Ở một chỗ tu luyện khác, vào giờ phút này, chỗ tu luyện này lập lòe vô số năng lượng thuật pháp, chấn cho hư không không ngừng rung động, cực kỳ dọa người. Ở chính giữa chỗ tu luyện này, một nữ tử đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay phải nàng, cầm một thanh pháp trượng, quanh người tản ra khí tức mạnh mẽ. Nam Lăng Nhất Nhất, từ sau khi Diệp Quan rời đi, nàng cũng đang một mực khổ tu. Mà nàng có truyền thừa thần đạo chi pháp, tự nhiên là đối tượng được Quan Huyền Học Viện bồi dưỡng trọng điểm. Đúng lúc này, tay phải của Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên vung pháp trượng, trong chốc lát, muôn vàn lôi hỏa lập tức bao phủ toàn bộ hư không. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Lăng Nhất Nhất lập tức nổi lên một nụ cười. Thần thuật sư thánh cảnh. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng đạt đến thần thuật sư thánh cảnh. Hơn nữa, còn không phải thần thuật sư thánh cảnh bình thường. Dù sao, nàng tu chính là thần đạo điển mà chủ nhân đại đạo bút lưu lại. Nam Lăng Nhất Nhất vào giờ phút này rất là hưng phấn. Nàng nhìn thoáng qua pháp trượng trong tay, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng có thể đến giúp tiểu sư đệ. Mà lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ phía sau nàng. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn lại, vào lúc nhìn thấy người tới, nàng lập tức sửng sốt. Người tới, chính là Nạp Lan già. Nhìn thấy Nạp Lan già, Nam Lăng Nhất Nhất do dự một chút, sau đó nói, Nạp Lan cô nương. Nạp Lan già đi đến trước mặt Nam Lăng Nhất Nhất. Cười nói, Nhất Nhất cô nương, chúc mừng. Nam Lăng Nhất Nhất mỉm cười, tạ ơn. Nạp Lan già đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đưa cho Nam Lăng Nhất Nhất. Nhất Nhất cô nương, cho ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất hơi nghi hoặc một chút, đây là. Nạp Lan già cười nói, ngươi xem một chút. Nam Lăng Nhất Nhất mở lòng bàn tay ra. Lúc này, một cây pháp trượng xuất hiện ở trong tay nàng. Thân pháp trượng của nàng hiện lên màu đen nhánh. Dài 6 thước, phần cuối hơi uốn lượn. Tại phần đuôi treo một chiếc đèn thủy tinh nhỏ óng ánh sáng long lanh. Dưới mặt đèn có hai đầu lôi long quấn quanh. Nhìn cây pháp trượng này, Nam Lăng Nhất Nhất sửng sốt, Nạp Lan cô nương. Đây là... Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Ngươi thúc giục đi. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một chút. Sau đó thôi động pháp trượng. Oanh! Hai đầu lôi long kia trực tiếp bắn ra hai đạo lôi quang. Chỉ một thoáng. Pháp trượng trực tiếp một tia sét bao trùm, biến thành lôi trượng. Ánh chớp lấp lánh, tản ra uy áp thao thiên. Nam Lăng Nhất Nhất lộ ra vẻ mặt động dung. Nạp Lan già cười nói, lôi long thần trượng, pháp trượng cấp bậc cao nhất quan huyền vũ trụ trước mắt, thần đế giai. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn về phía Nạp Lan già, Nạp Lan cô nương, thứ này quá quý giá. Nạp Lan già lắc đầu, không quý giá. Nói xong, nàng chỉ trước mặt. Trong này, còn có một bộ quan huyền thần giáp. Ngươi giữ lại. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Nạp Lan già. Nạp Lan cô nương. Chuyện này. Nạp Lan già mỉm cười. Không nói gì nữa. Quay người rời đi. Ở tại chỗ. Nạp Lan già nhìn pháp trượng cùng với túi chữ vật trong tay. Yên lặng không nói. Ở nơi xa. Một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Nạp Lan già. Người tới. Chính là Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nói khẽ. Tiểu già. Ngươi là không muốn để các nàng xảy ra chuyện, Nạp Lan Già gật đầu. Trận chiến này, ta có thể kề vai chiến đấu cùng với tiểu quan không? Lý Bán Chi gật đầu. Không được. Hiện tại thân phận của Nạp Lan Già đặc thù, tự nhiên không thể đi chiến đấu. Nếu thắng thì còn tốt. Nhưng một khi bại, vậy liền quá ảnh hưởng quân tâm. Chủng loại hủy diệt kia. Nạp Lan Già cười nói. Các nàng nếu như xảy ra chuyện, tiểu quan sẽ thương tâm. Lý Bán Chi yên lặng. Nạp Lan Già mỉm cười. Vào thời điểm này, mọi người đồng tâm hiệp lực đối mặt với chân vũ trụ mới là trọng yếu nhất. Tất cả tư tình nhi nữ đều là chuyện nhỏ. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Tại loại thời điểm này, nếu như nội bộ quan huyền vũ trụ còn làm sự tình tranh giành tình nhân, như vậy không thể nghi ngờ là khiến cho chân vũ trụ cười chết rồi. Rất nhanh, hai người rời đi. Diệp Quan sau khi trở lại hư chân chiến trường, hắn đi tới trong một vùng hư không. Cách đó không xa, một vị nam tử xếp bằng ngồi dưới đất. Bốn phía có chín đạo pháp tắc vờn quanh. Diệp Kình. Lúc này, Diệp Kình cũng đã đi đến nhân tiên cảnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan không có mặt. Diệp Kình tăng lên không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Dù sao, mỗi ngày đều đang chiến đấu. Hơn nữa, Quan Huyền học viện giúp Diệp Kình tìm tới đạo tắc còn lại. Mà y có chín đạo đạo tắc gia thân. Thực lực càng là đạt đến một cái độ cao mới. Lúc này, dường như phát giác được Diệp Quan đến. Diệp Kình mở hai mắt ra, nhìn thấy Diệp Quan. Trên mặt y lập tức nổi lên một nụ cười. Sau đó trực tiếp hóa thành một tia sét xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Cười nói, Diệp Quan ca. Diệp Quan mỉm cười, thương thế tốt rồi. Diệp Kình gật đầu, tốt lắm rồi. Diệp Quan cười nói, vậy thì tốt. Diệp Kình liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, luận bàn một thoáng. Diệp Quan cười nói, vì cái gì? Diệp Kình cười nói, trước kia vào lúc ở Diệp gia, liền muốn so tài cùng với ngươi. Ta cho ngươi biết, lúc kia, ta cũng là muốn làm thế tử. Đáng tiếc, lúc đó đánh không lại ngươi, chỉ có thể nhận thua. Diệp Quan cười cười, vậy liền luận bàn một thoáng. Nghe vậy, Diệp Kình lập tức hưng phấn nói, tốt. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Oanh! Ở chân trời phía bắc xa xôi, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một con đường ánh vàng rộng 10 vạn trượng trải ra. Chân vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Diệp Kình sau khi yên lặng một lát, cười nói, xem ra, chúng ta luận bàn phải rời lại. Diệp Quan gật đầu, xác thực, đi. Nói xong, thân hình của huynh đệ hai người run lên, hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở phía xa. Mà vào giờ khắc này, một đám thiên tài yêu nghiệt quan huyền vũ trụ đã xuất hiện toàn bộ tại vị trí cách con đường ánh vàng kia ngàn trượng. Chân vũ trụ, đến rồi. Diệp Quan đứng ở phía trước nhất. Hắn nhìn đạo ánh vàng kia. Lúc này, vô số thần linh thiên tài đột nhiên trào ra từ sâu trong con đường ánh vàng kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thời không toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp sôi trào. Lít nhà lít nhít cường giả thần linh không ngừng dũng mãnh tiến ra từ bên trong con đường ánh vàng kia. Từng cỗ khí tức tựa như thủy triều ép về phía quan huyền vũ trụ. Dần dần, toàn bộ thời không hư chân chiến trường bắt đầu trở nên mờ đi. Chấn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ sâu trong hư không. Theo thanh âm này hạ xuống, thời không hư chân chiến trường trực tiếp khôi phục như thường, đồng thời vững như thành đồng. Cho dù khí tức của mấy trăm vạn cường giả thần linh, cũng không có cách nào lại dung chuyển không gian nơi đây một chút. Bên trong hư không, một nữ tử nhìn chăm chú hết thảy phía dưới. Nữ tử này chính là Mạc Niệm Niệm. Mà vào giờ khắc này, nàng tự tay trấn áp thiên địa nơi đây. Ở phía quan huyền vũ trụ, mọi người nhìn thấy mấy chục triệu thần linh dũng mãnh tiến ra kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tới, đều là thế hệ tuổi trẻ. Số người này không hề nghi ngờ đã nghiền ép phía quan huyền vũ trụ. Vẻ mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng tất cả mọi người lại không có một tia vẻ sợ hãi. Lại đến 100 triệu lại như thế nào? Quan huyền vũ trụ từng thua, từng chết. Thế nhưng, chưa bao giờ sợ. Hôm nay dám đứng ở chỗ này, đều là đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Diệp Quan nhìn đám thần kia lít nha lít nhít linh. Sau khi yên lặng một hồi, hắn mỉm cười, tung người nhảy lên, xuất hiện ở trước mặt vô số thần linh kia. Hắn nhìn mấy chục triệu thần linh trước mặt, Người nào tới? Người nào tới? Diệp Quan một mình đối mặt với mấy chục triệu thần linh, thần sắc bình tĩnh như nước. Trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Ở phía chân vũ trụ kia, một vị nữ tử mặc áo trắng đứng dậy. Nàng chính là muội muội của Gia Cát Hạo Nguyệt, Gia Cát Ngưng Nhi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt đẹp ẩn chứa sát ý, không che giấu chút nào. Liền muốn mở miệng. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau nàng. Ta tới. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử đứng. Nam tử ăn mặc một bộ quần áo trơn đơn giản. Hết sức thanh lịch. Không có bất kỳ hoa văn tô điểm gì. Thân thể thẳng tắp giống như cây lao. Rất già dặn. Tóc dài bị một sợi dây lụa buộc lên cao cao, treo ở sau đầu. Ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Ở trong tay phải y, cầm một thanh thương gỗ. Chỉ là một thanh thương gỗ đơn giản. Huyền Ung. Nhìn thấy người tới, một đám thần linh giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Huyền Ung. Hạng 10 chân võ bảng. Chí tiên cảnh. Thương đạo. Nửa bước nhập phàm. Là yêu nghiệt dùng thương mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ trước mắt. Tại chân vũ trụ, người ở trong 10 vị trí đầu chân võ bảng, vậy tuyệt đối đều là thuộc về tồn tại bật hack. Những người này đều là thiên kiêu chi tử chân chính. Sinh ra liền đã định trước khác biệt cùng với người khác. Vào một khắc Huyền Ung đi ra, toàn bộ thần linh có mặt đều hiểu. Trận chiến này là một trận quyết đấu đỉnh cao. Nhìn thấy là Huyền Ung, Gia Cát Ngưng Nhi sau khi yên lặng một lát, lui qua một bên. Huyền Ung chậm rãi đi về hướng Diệp Quan xa xa, y nhìn Diệp Quan, không nói nhảm câu nào, trực tiếp đâm ra một thương. Xùy, một thương này đâm ra, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ mà qua từ giữa sân. Một điểm hàn mang xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, thời không rung động. Thế chưa tới, thương đã tới. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan đã tan biến ở tại chỗ. Mà lúc này, vị Huyền Ung kia đột nhiên xoay người một cái. Đâm ra một thương, một mảnh kiếm quang cùng với mũi thương đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt y. Nhưng vào lúc này, sau lưng y, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang vọng. Một thanh kiếm lặng yên giết tới. Huyền Ung cũng không quay người, mà là tay trái đột nhiên nắm chặt. Một cỗ thế cường đại cường đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Sau đó mạnh mẽ ngăn trở một kiếm sau lưng kia. Thương thế. Cùng lúc đó, y đột nhiên đâm ra một thương về phía trước một lần nữa. Mũi thương chợt hiện. Một thương này đâm ra. Vừa vặn đâm vào trên một thanh phi kiếm. Ầm. Phi kiếm run lên kịch liệt. Trực tiếp nứt ra. Nhưng mà đúng vào lúc này. Lại là một thanh kiếm giết tới. 30 kiếm. Huyền Ung híp hai mắt lại. Tay phải cầm thương đột nhiên đâm một cái về phía trước một lần nữa. Ầm. Trong chớp mắt. Huyền Ung trực tiếp lùi lại trăm trượng. Mà y còn chưa dừng lại, lại là một thanh kiếm giết tới. Vẫn là 30 kiếm, một kiếm lại một kiếm. Trong mắt Huyền Ung, hàn mang lấp lánh, y đột nhiên dẫm chân phải vào hư không. Tay phải cầm thương gỗ đột đâm một cái về phía trước. Trên mũi thương, hàn mang tuôn ra, bành. Đạo thương mang kia vỡ nát trong nháy mắt, Huyền Ung lùi lại một lần nữa. Mà lúc này, lại là một kiếm đánh tới. Một kiếm này càng nhanh hơn so với vừa rồi. Vẫn như cũ là 30 kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, Huyền Ung híp hai mắt lại. Trong mắt có một tia tàn nhẫn, y gầm thét một tiếng. Tay phải cầm thương đột nhiên đâm lên trên đỉnh đầu. Nhưng mà, vào lúc kiếm của Diệp Quan giết tới, sắc mặt y kịch biến trong nháy mắt. Một kiếm này, vẫn như cũ là 30 kiếm, thế nhưng, lại thêm vô địch kiếm ý. Mà sau khi tăng thêm vô địch kiếm ý, lực lượng của một kiếm này thuế biến về chất trong nháy mắt. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, vị Huyền Ung kia trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Mà sau khi y bị đánh bay, mảnh thời không khu vực kia vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Huyền Ung vừa dừng lại một cái, cánh tay phải trực tiếp nứt ra. Một vệt máu tươi từ khóe miệng của y chậm rãi tràn ra, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Tốc độ cực nhanh. Huyền Ung đột nhiên nắm chặt tay trái. Vực. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thanh kiếm vừa giết tới trước mặt Huyền Ung đột nhiên trở nên chậm lại. Mà ngay trong nháy mắt này, Huyền Ung đột nhiên xông về phía trước, cầm thương mãnh liệt đâm. Chỉ một thoáng, mũi thương như thác nước, không gian rung động, phản kích, phanh phanh phanh. Giữa sân, từng đạo kiếm quang cùng với mũi thương không ngừng nổ tung ra, thương của Huyền Ung rất nhanh. Thế nhưng, vẫn không có nhanh bằng Diệp Quan. Mỗi một thương, Diệp Quan đều có thể rất hoàn mỹ tránh đi. Không chỉ như thế, Diệp Quan còn có thể phản kích hữu hiệu. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Huyền Ung một lần nữa bị một đạo kiếm quang chém lui mà y vừa dừng lại một cái. Thời không chung quanh y đột nhiên nứt ra. Gần trăm thanh kiếm khí ẩn chứa vô địch kiếm ý chém tới. Huyền Ung híp hai mắt lại, tay trái đột nhiên nắm chặt. Một lần nữa thi triển ra thương vực. Ở trong nháy mắt thương vực xuất hiện. Mấy trăm thanh phi kiếm lập tức bị trấn áp ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở phía xa xa tan biến ở tại chỗ. Huyền Ung bỗng nhiên co rụt đồng tử lại sau một khắc. Một thanh kiếm đã cưỡng ép sát nhập vào thương vực của y. 31 kiếm giới hạn. Ầm ầm. Thương vực vỡ nát ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vị Huyền Ung kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt thương vực vỡ nát, mấy trăm thanh kiếm khí ẩn chứa vô địch kiếm ý chém thẳng đến Huyền Ung. Nhìn thấy phi kiếm chém tới, Huyền Ung đột nhiên gầm lên giận dữ. Đâm. Thương ra, thương gỗ đột nhiên bộc phát ra một đạo thương diễm màu đỏ như máu. Đạo thương diễm màu đỏ như máu này mạnh mẽ ngăn trở vô số kiếm khí của Diệp Quan. Chẳng qua cũng không thể phá hủy kiếm khí. Bởi vì kiếm khí này ẩn chứa vô địch kiếm ý. Mà đúng lúc này, Huyền Ung đột nhiên gầm thét, xông về phía trước, cầm thương gỗ trong tay nhảy lên, thiêu. Thương diễm màu đỏ như máu đột nhiên vọt lên trên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui mấy trăm thanh phi kiếm của Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm giết tới. Kiếm quang hiện. Thương diễm vỡ nát. Huyền Ung nhanh chóng lùi lại. Mà y còn chưa dừng lại. Diệp Quan lại là một kiếm giết tới. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Huyền Ung nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Mà ở trong nháy mắt y lui lại, lại là một kiếm đánh tới. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Huyền Ung híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải y cầm thương nhất chuyển, đột nhiên gầm thét, Vần Thiên. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xoay tròn tại chỗ. Thương gỗ trong tay mang theo thương diễm ngàn trượng ngưng tụ mà lên từ chung quanh y. Sau đó theo một thương này của y đâm ra, thương diễm ngàn trượng tựa như vỡ đê đột nhiên dâng trào mà ra. Ầm ầm. Một thương kinh khủng này mạnh mẽ chống lại một kiếm Diệp Quan đâm tới kia. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, thời không bốn phía lập tức run lên kịch liệt, nhưng lại chưa vỡ. Huyền Ung một lần nữa nhanh chóng lùi lại, lực lượng ở vào hạ phong. Mà ở trong nháy mắt y lui lại, bốn phía phía sau y đột nhiên xuất hiện mấy trăm thanh kiếm khí. Phát giác được một màn này, đồng tử của Huyền Ung bỗng nhiên co lại thành hình cây kim. Vào giờ khắc này, y không còn dám có bất kỳ ẩn giấu nào. Tay phải cầm thương gỗ đặt ở giữa trán, gầm thét, thương hồn, oanh. Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể y đột nhiên có một đạo hỏa diễm thương hồn lao ra. Hỏa diễm thương hồn mạnh mẽ bao phủ mà lên. Sau đó hóa thành từng đạo hỏa diễm thương mang kinh khủng bộc phát ra bốn phía. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những kiếm khí kia đều bị đẩy lui. Thương hồn. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh lập tức sôi trào. Như thế nào là thương hồn? Thương có hồn của chính mình, đây chính là thương hồn, ý, vực, hồn, độ khó ngộ hồn, còn ở phía trên ý. Đương nhiên, cũng không phải nói thương hồn mạnh hơn so với thương ý. Cái này tùy từng người mà khác nhau, có người chủ tu ý, ý vô cùng mạnh, có người chủ tu vực, vực có thể trấn áp hết thảy, mà có người thì chủ tu hồn, vũ khí của mình có được hồn, có thể phát huy võ kỹ tự thân đến trình độ siêu việt. Đương nhiên, cũng có người tu cả ba loại. Liền như Huyền Ung lúc này, đối phương có thể tiến vào 10 vị trí đầu chân võ bảng, tự nhiên là có chỗ xuất chúng. Sau khi bị đẩy lui, Diệp Quan cau mày, hỏi trong lòng, thương hồn. Tháp nhỏ không nói gì. Diệp Quan lại hỏi, tháp gia, ngoại trừ ý cùng với vực, còn có hồn. Tháp nhỏ nói, giống như là có. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vì sao không nói cho ta một chút, dạy ta một chút. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta chờ ngươi tự mình ngộ. Diệp Quan mặt đen lại. Mẹ nó. Con mẹ nó, chứ ta cũng không biết có cái đồ chơi này, ngươi bảo ta ngộ. Ta ngộ cọng lông à? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, lại hỏi trong lòng, tiền bối, ngươi làm sao cũng không nói với ta. Thanh âm thần bí nói, ta không có tiếp xúc đồ vật cấp thấp như thế. Diệp Quan yên lặng, hay lắm. Các ngươi ngưu bức, một kẻ không nói, một kẻ trướng mắt. Tổng kết, toàn bộ con mẹ nó đều dựa vào chính ta ngộ. Trong lòng Diệp Quan khổ sở, ở nơi xa, vị huyền ung kia cầm thương gỗ, trong tay toàn thân tản ra từng cỗ hỏa diễm thương hồn kinh khủng. Vào giờ khắc này, khí tức của y càng thêm cường đại so với trước. Huyền ung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước. Trong mắt hắn lóe lên một vệt tàn khốc, cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. 32 kiếm. Theo một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, vô số hỏa diễm thương hồn trực tiếp nổ tung ra. Thời không rung động. Diệp Quan cùng với vị huyền ung kia đồng thời liên tục lùi lại. Thế nhưng vào lúc nhanh chóng lùi lại, hơn 10 thanh kiếm khí đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Ầm. Ở nơi xa, huyền ung vừa dừng lại chính là một lần nữa bị đẩy lui. Cùng lúc đó, lại là một đạo kiếm quang bắn nhanh tới từ nơi xa. 33 kiếm. Huyền ung còn chưa dừng lại bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải y đột nhiên nắm chặt thương gỗ. Sau đó vận hết toàn lực đâm về phía trước một cái. Oanh. Trong nháy mắt, vô số thương hồn như như thủy triều đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt y. Ầm ầm. Vô số thương hồn kia trực tiếp bị một kiếm này chấn vỡ. Thời không cũng run rẩy kịch liệt tại thời khắc này. Cùng lúc đó, huyền ung bay ra ngoài trong nháy mắt. Lúc bay ra ngoài, thân thể y bắt đầu rạn nứt từng khúc. Mà vào lúc y dừng lại, thân thể đã triệt để nứt ra, nhưng cũng chưa hoàn toàn vỡ nát. Huyền ung ngẩng đầu nhìn về Diệp Quan phía xa xa, mà Diệp Quan cũng không thừa thắng xông lên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở tay trái ra, cẩn thận cảm thụ những thương hồn bốn phía kia. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Đây là muốn phóng đại chiêu rồi. Ở nơi xa, huyền ung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y có thể cảm giác được, vị kiếm tu trước mắt này còn chưa chân chính ra sức. Đây là muốn phóng đại chiêu. Huyền ung híp hai mắt lại. Tay phải y nắm thật chặt thanh thương gỗ này. Sau một khắc, y đột nhiên gầm thét. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể còn chưa triệt để vỡ nát kia trực tiếp bốc cháy lên. Bùng cháy thân thể. Tại thời khắc này, khí tức của y một lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, thương hồn của y vào giờ khắc này cũng đạt tới đỉnh phong. Không nói nhảm câu nào, huyền ung đột nhiên xông về phía trước, đâm ra một thương. Xùy. Một tiếng xé gió bén nhọn bỗng nhiên vang vọng. Trong chớp mắt, một thanh hỏa diễm trường thương trực tiếp giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan không có mở mắt, giơ kiếm ngăn cản. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, vị huyền ung kia đột nhiên cầm thương giết tới. Oanh. Hỏa diễm thương hồn bao phủ hết thảy. Diệp Quan vẫn không có mở mắt, giơ kiếm chặn lại. Oanh. Trong chớp mắt, Diệp Quan lui về phía bên phải trăm trượng. Trong mắt huyền ung lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn, cầm thương tung người nhảy lên, đột nhiên đập về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt, hỏa diễm thương hồn thao thiên tựa như thác nước ngàn trượng ập xuống. Diệp Quan vẫn như cũ chưa mở mắt, một lần nữa giơ kiếm chặn lại. Ầm. Lần này, Diệp Quan trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, những thần linh giữa sân kia lập tức trở nên hưng phấn. Diệp Quan đã bị áp chế toàn diện. Mà ở phía Quan Huyền vũ trụ, sắc mặt của mọi người thì trầm xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vị huyền ung kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Một luồng khí tức đáng sợ quét ngang mà qua từ giữa sân. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vị huyền ung kia trực tiếp nhanh chóng lùi lại gần ngàn trượng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Kiếm hồn. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ý của ta là hồn của ta. Lấy ý hóa hồn. Vô địch kiếm hồn. Tháp nhỏ. Thanh âm thần bí. Ý của ta là hồn của ta, lấy ý hóa hồn, vô địch kiếm hồn. Vào giờ khắc này, toàn thân Diệp Quan tản ra từng cỗ khí tức mạnh mẽ, chấn cho thời không bốn phía chấn động kịch liệt. Kiếm đã có hồn. Vào giờ khắc này, Diệp Quan dù chưa nhập phàm, nhưng kiếm đạo của hắn lại tăng lên một tầng nữa. Hơn nữa, kiếm hồn này của hắn còn không phải kiếm hồn bình thường, là vô địch kiếm hồn. Bởi vì hắn là dùng vô địch kiếm ý hóa hồn. Không thể không nói, người hai phía giữa sân vào giờ phút này đều có chút bối rối. Lâm Trận Ngộ kiếm hồn, đây là cái quỷ gì? Mặt mũi của một đám thần linh tràn đầy khó có thể tin, mà mọi người phía Quan Huyền vũ trụ thì là mừng như điên. Diệp Quan lĩnh ngộ kiếm hồn, thực lực nhất định một lần nữa đạt được thuế biến về chất. Bên trong hư không, An Nam tĩnh nhìn Diệp Quan, phía dưới trong mắt có một vệt ý cười, mà ở đối diện nàng, An Vương thì là yên lặng không nói, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nam nhân này thật sự yêu nghiệt. Ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, không hợp thói thường. Thanh âm thần bí nói, xác thực, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà ngộ kiếm hồn trong chiến đấu. Ở đối diện Diệp Quan, Huyền Ung bị một kiếm của Diệp Quan chảm lui gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, trong lòng của y đã là kinh đảo hải lãng quay cuồng, chấn động vô cùng. Kiếm hồn. Nếu như trước đó Diệp Quan liền lĩnh ngộ kiếm hồn, y không đến mức chấn kinh. Dù sao, loại thiên tài này, lĩnh ngộ kiếm hồn, không phải sự tình hiếm lạ gì. Nhưng vào giờ khắc này, Diệp Quan là vào sau khi thấy thương hồn của y mới lĩnh ngộ. Thật kinh khủng. Huyền Ung nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ phút này, thân thể y đã bùng cháy hầu như không còn. Khí tức cũng đang bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Huyền Ung đột nhiên chậm rãi quét qua đám thần linh nơi xa. Mà vào giờ khắc này, những thần linh kia cũng đang nhìn y. Huyền Ung sau khi yên lặng một lát, đột nhiên nở nụ cười. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong linh hồn y. Đốt hồn. Y biết, Diệp Quan lĩnh ngộ kiếm hồn, đã không phải là y có thể chiến thắng, chớ nói chi là đánh đến bây giờ. Diệp Quan còn có lưu dư lực, đánh không lại. Vậy đối với y mà nói, cũng chỉ có hai lựa chọn. Đầu hàng, chết trận. Y lựa chọn cái sau. Thấy Huyền Ung đốt hồn, giữa sân đột nhiên trở nên yên lặng lại. Bên phải, toàn bộ thần linh đều đang nhìn Huyền Ung. Kỳ thật, vào một khắc Diệp Quan lĩnh ngộ kiếm hồn này, bọn hắn liền đã biết, thắng bại đã chú định. Vị hậu nhân nhân gian kiếm chủ đến từ Quan Huyền vũ trụ này, thực lực vượt ra dự đoán của bọn hắn. Huyền Ung. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên có thần linh gầm thét. Huyền Ung. Theo thanh âm này vang lên, vô số tiếng giống giận dữ giữa sân không ngừng vang lên. Huyền Ung sau khi bùng cháy linh hồn quét mắt nhìn những thần linh giữa sân gọi tên y kia, y mỉm cười. Cuối cùng, y liếc mắt nhìn con đường ánh vàng truyền tống kia. Trong mắt lóe lên một vệt lưu luyến cùng với tiếc nuối, nói khẽ. Man, vĩnh biệt. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Trực tiếp hóa thành một cỗ sóng lửa bắn mạnh mà ra. Xùy. Một đạo thương diễm ẩn chứa thương ý cùng với thương hồn ngàn trượng trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan nơi xa. Mà lúc này, Diệp Quan đâm ra một kiếm. Oanh. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan liên tục lùi lại, vừa lui lại, chính là xa trăm trượng. Hỏa diễm thương hồn chậm rãi tán đi, Huyền Ung đã không còn, chỉ còn lại một thanh thương gỗ. Chết trận, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, trong con đường ánh vàng, một vị thần linh nữ tử đột nhiên vọt ra. Vào lúc thấy thanh thương gỗ này, vẻ mặt của thần linh nữ tử tái nhợt trong nháy mắt, cả người ngốc tại chỗ. Một lát sau, nàng giống như điên chạy đến trước thanh thương gỗ này. Nàng dùng hai bàn tay run rẩy chậm rãi nâng thanh thương gỗ này lên, nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Giữa sân, một đám thần linh nhìn nữ tử trong sân, yên lặng không nói. Lúc này, thần linh nữ tử đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đã nói muốn ở với nhau cả một đời, chẳng qua cũng không quan hệ. Chúng ta kiếp sau ở cùng nhau, chờ ta. Oanh! Thân thể cùng với linh hồn của nữ tử đột nhiên bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những thần linh giữa sân kia kịch biến, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng vào lúc này, vị thần linh nữ tử kia đã hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất, chỉ còn một thanh thương gỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thần linh có mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đúng lúc này, An Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng cầm thanh thương gỗ kia, nhìn thương gỗ trong tay. Trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị lão giả áo đen xuất hiện ở sau lưng nàng. An Vương đưa thanh thương gỗ này cho lão giả áo đen, đưa vào Anh Linh Điện. Huyền Ung, tự nhiên là có tư cách vào Anh Linh Điện. Lão giả áo đen tiếp nhận thương gỗ, quay người tan biến ở phần cuối đường hầm thời không phía xa. An Vương quay người nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói, im miệng. An Vương sửng sốt. Diệp Quan nói, ta không có hứng thú lải nhải với ngươi. Nói xong, hắn quay người đi về phía đám thần linh kia. Ở tại chỗ, An Vương tức đến ngực đau, cả người đều đau. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt đám thần linh kia. Người kế tiếp, người kế tiếp. Thanh âm rất bình tĩnh, rất nhẹ, nhưng toàn bộ thần linh có mặt đều nghe được hắn. Một đám thần linh yên lặng. Hạng 10 chân võ bảng bị chém giết, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đều không phải là đối thủ của nam nhân trước mắt. Đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không ánh vàng kia, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử hình thể cao lớn, chín thước, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, mắt sáng như đuốc, hai tay như trụ, ngực nở nang, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh lộ ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy một loại lực lượng bùng nổ. Hạng 9 chân võ bảng, Hoành Sơn Võ, thể tu. Một đám thần linh dồn dập tránh ra một con đường. Hoành Sơn Võ chậm rãi đi về phía Diệp Quan, tiếng như chuông lớn. Mấy vị ở phía trên muốn ra tay, nhưng ta cảm thấy Huyền Ung chết trận. Làm sao cũng nên là ta đi ra, dù sao, ta cũng ở phía trên y. Diệp Quan nhìn Hoành Sơn Võ, không bằng để hạng nhất trực tiếp tới. Ta không cảm thấy có vấn đề. Hạng nhất trực tiếp tới. Nghe được Diệp Quan, những thần linh giữa sân kia lập tức giận không kềm được. Vị kiếm tu này thực sự cuồng vọng. Nhưng nghĩ lại, vị kiếm tu này cũng xác thực không kém. Cho dù đánh với Huyền Ung, cũng đều không có xuất toàn lực. Ai dám nói người ta liền không có thực lực đánh hạng nhất? Một đám thần linh yên lặng không nói. Người có khả năng phản bác người ta, thế nhưng người phải có thực lực. Không có thực lực đi phản bác người ta, đó chính là đang gạch thuần túy. Nghe được Diệp Quan, Hoành Sơn Võ lại là lắc đầu. Người khiêu chiến đại ca liền nhất định phải bước qua xác chúng ta trước. Nói xong, tay phải gã đột nhiên nắm chắc thành quyền. Oanh! Thời không run lên kịch liệt. Sau một khắc, Hoành Sơn Võ xông về phía trước, một quyền đánh về phía Diệp Quan. Một quyền đè xuống như núi đổ, chấn thời không thiên địa kinh, thể tu. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn một quyền kia đè xuống, híp hai mắt lại. Một quyền này đè xuống, tựa như có vạn tòa núi lớn đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ quyền thế, liền có uy áp toái địa băng thiên. Mà Diệp Quan thân ở bên trong vòng xoáy một quyền này, vào giờ phút này càng là ngay cả hô hấp cũng đều không thể. Đối mặt với Diệp Quan, Hoành Sơn Võ không có dám lưu thủ. Bởi vậy, vừa ra tay liền là hạ sát thủ. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, một cỗ kiếm ý đột nhiên dâng trào mà ra. Vô địch kiếm ý. Cỗ kiếm ý này trực tiếp chống lại cỗ quyền thế thao thiên kia. Cùng lúc đó, hắn đâm ra một kiếm. 35 kiếm. Ầm ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng với quyền thế nổ tung ra. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp nhanh chóng lùi lại ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, mấy ngàn trượng thời không phía sau hắn lập tức run lên kịch liệt, sau đó nhộn nhạo như là sóng nước, cực kỳ dọa người. Chẳng qua, cũng không vỡ. Mạc Thiên Đạo tự mình gia trì, thời không này tự nhiên không có dễ dàng vỡ như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan bị một quyền này đánh lui gần ngàn trượng, ở phía Quan Huyền vũ trụ, thần sắc của chúng người lập tức trở nên ngưng trọng. Vị thiên tài trên chân võ bảng này thật là khủng bố. Hơn nữa, đây chỉ là hạng 8. 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, còn yêu nghiệt cỡ nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. 35 kiếm đều không có vượt qua lực lượng của đối phương. Diệp Quan nhìn về Hoành Sơn Võ phía xa xa, lại đến. thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên mang theo kiếm giết ra ngoài. Xùy, kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm chụp giết tới trước mặt Hoành Sơn Võ. 37 kiếm. Một kiếm này ra, thời không bốn phía trực tiếp run rẩy kịch liệt. Hoành Sơn Võ không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Một quyền đánh về hướng kiếm của Diệp Quan. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc tựa như sấm mùa xuân vang dội từ giữa thiên địa. Thiên địa rung động. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan một lần nữa lui gần ngàn trượng, mà Hoành Sơn Võ chẳng qua chỉ lui khoảng trăm trượng. Mà lúc này, mấy thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, Hoành Sơn Võ giang tay bước tới, như một vị thần. Phanh phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, mấy thanh phi kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, mà Hoành Sơn Võ không thương tổn chút nào. Thân thể vô địch. Lúc này, Hoành Sơn Võ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, trợn to mắt. Gã đột nhiên tung người nhảy lên, giống như một con hổ vồ mồi, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Vào lúc gã xông đến trước mặt Diệp Quan, gã đột nhiên đập một quyền về phía Diệp Quan. Nhất dĩ quán chi, lù khù vác cái lu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi. Làm thể tu, gã không có nhiều lòe loẹt như vậy, cả đời chỉ tu quyền. Mà một quyền này, gã đã tu trăm vạn lần. Một quyền này ra, phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Cho dù là mọi người bên ngoài mấy ngàn trượng cũng cảm nhận được cỗ quyền thế thao thiên dọa người này. Mọi người không khỏi liên tục lùi lại, tạm lánh phong mang của một quyền này. Đối mặt một quyền này đánh đến, Diệp Quan lại không lùi mà tiến tới. Hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. 40 kiếm. Mà lần này, bên trong một kiếm này còn có hai loại lực lượng. Kiếm ý, kiếm hồn. Một kiếm này ra, thiên địa sợ run rẩy. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, một đạo kiếm quang cùng một đạo quyền thế chính là đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, hai người đồng thời liên tục lùi lại, mà thời không bốn phía trực tiếp sôi trào lên tại thời khắc này. Mà trong lúc nhanh chóng lùi lại, Diệp Quan lại giống như quỷ mị đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Hoành Sơn Võ trợn hai mắt lên, đang muốn xuất thủ. Lúc này, một kiếm đột nhiên đâm thẳng vào hai mắt gã. Hoành Sơn Võ vội vàng nhắm nghiền hai mắt. Xùy, một đạo kiếm quang xẹt qua từ giữa trán Hoành Sơn Võ. Ánh lửa văng khắp nơi. Lực lượng cường đại chấn cho Hoành Sơn Võ liên tục lùi lại. Mà lúc này, vô số kiếm khí bay tới từ bốn phía. Sau đó giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía Hoành Sơn Võ. Hoành Sơn Võ đột nhiên giơ hai tay che đỉnh đầu. Mặc cho vô số phi kiếm kia chém về phía thân thể của gã. Mà vào giờ khắc này, thân thể của gã liền như giống như tường đồng vách sắt. Mặc cho vô số kiếm khí kia chém như thế nào, cũng không thể tổn thương một chút. Vô địch thân thể, đã là đứng ở thế bất bại. Mà đúng lúc này, Hoành Sơn Võ dường như phát giác được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Mới vừa mở ra hai mắt, một thanh kiếm phá không giết tới. 41 kiếm. Vào lúc Diệp Quan xuất liên tục 41 kiếm, lực lượng kiếm thuế biến về chất một lần nữa. 40 kiếm là một tầng trở ngại. Mỗi khi tăng lên một tầng đều là khó như lên trời. Nhưng nếu như có thể làm được, lực lượng kia lại cũng vô cùng khủng bố. Không chỉ như thế, vào giờ khắc này còn có 3 thanh phi kiếm đồng thời giết tới. Mà 3 thanh phi kiếm này cũng là 41 kiếm. Nhất tâm tứ dụng. Mà mục tiêu của 4 thanh kiếm đều là giữa trán Hoành Sơn Võ. Vào giờ khắc này, Hoành Sơn Võ cảm nhận được nguy hiểm, gã đột nhiên gầm thét, chân phải đột nhiên dẫm một cái, bất động thần uy. Trong nháy mắt, trong cơ thể Hoành Sơn Võ đột nhiên tràn ngập ra một cỗ ánh vàng phù văn thần bí. Cỗ ánh vàng phù văn này cấp tốc bao trùm gã. Mà lúc này, 4 kiếm giết tới. Ầm. Không gian xung quanh Hoành Sơn Võ run lên kịch liệt. Trong nháy mắt, Hoành Sơn Võ liên tục lùi lại, mà giữa trán gã, cỗ ánh vàng phù văn kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, giữa trán gã cũng là nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Hoành Sơn Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay nắm chặt, vừa định đốt hồn. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua từ giữa trán nứt ra của gã. Xùy. Thân thể của Hoành Sơn Võ cứng ở tại chỗ, mà hai tay của gã vẫn là đang gắt gao nắm thật chặt. Bại. Giữa sân yên tĩnh giống như chết. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan. Tại khóe miệng của Diệp Quan, có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Đồng thời xuất bốn kiếm, tiêu hao rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là lực phòng ngự của Hoành Sơn Võ thực sự quá mạnh. Hắn mặc dù phá phòng ngự của đối phương, nhưng cũng bị phản chấn thương. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía đám thần linh kia, cho mời người kế tiếp chịu chết. Đám thần linh, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên dữ tợn, trực tiếp để cho hạng nhất của các ngươi đi ra. Lão tử muốn đánh kẻ mạnh nhất kia, ta cầu được giết, con mẹ nó mau tới giết ta. Mọi người, nghe Diệp Quan nói, một đám thần linh giữa sân lập tức đột nhiên giận dữ. Đây quả thực là quá cuồng vọng, quá miệt thị chân vũ trụ. Đánh hạng nhất, hắn cho rằng hắn là ai? Mà ở sau lưng Diệp Quan, đám người Diệp Kình lại là nhíu lông mày. Vào giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy có chút không đúng. Diệp Quan còn muốn đánh. Hắn là muốn dùng sức một mình đối kháng với toàn bộ thiên tài thần linh tộc sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám người Diệp Kình trầm xuống. Bọn hắn có thể đoán được ý tứ của Diệp Quan. Rõ ràng, Diệp Quan là không muốn để cho bọn hắn đi đối mặt với toàn bộ thiên tài yêu nghiệt thần linh tộc. Dù sao, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ, so sánh với đám thiên tài yêu nghiệt đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ kia vẫn là có khoảng cách. Mà bây giờ, mỗi một trận chiến chắc chắn phải chết một người, không phải chân vũ trụ chết. Như vậy chính là Quan Huyền vũ trụ chết. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan. Diệp Quan ca, người tiếp theo, để ta đánh. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần. Diệp Kình còn muốn nói điều gì? Diệp Quan mỉm cười. Ta có thể. Diệp Kình trầm giọng nói. Diệp Quan ca, chúng ta biết ý tứ của ngươi. Thế nhưng, Diệp Quan lắc đầu. Không có thế nhưng, ta có thể đánh. Ta tới. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Kình yên lặng. Diệp Quan mỉm cười. Nếu như ta ngã xuống, vậy ngươi tới. Diệp Kình lộ ra ánh mắt phức tạp. Còn muốn nói điều gì? Lúc này, một vị thần linh nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Hoành Sơn Võ. Muốn mang Hoành Sơn Võ đi. Diệp Quan lại đột nhiên mở miệng, động đậy liền chết. Thần linh nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mặt không biểu tình. Cút. Thần linh nam tử cả giận nói. Diệp Quan, gã là chiến thua ngươi, nhưng ngươi không cảm thấy nên cho gã sự tôn trọng sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm thần linh nam tử. Theo ta được biết, các đời thiên tài yêu nghiệt cùng với cường giả Quan Huyền vũ trụ chúng ta chết trận tại trấn Thiên Môn. Bây giờ, thi thể của bọn họ vẫn còn bị chân vũ trụ treo ở trên trụ đá. Việc này có phải thật không? Nghe vậy, vẻ mặt của thần linh nam tử có chút khó coi. Diệp Quan nhìn chằm chằm thần linh nam tử. Các ngươi cho bọn họ sự tôn trọng sao? Thần linh nam tử nói. Chuyện này khác. Chúng ta. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Đầu của vị thần linh nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trượng. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh lập tức đột nhiên giận dữ. Liền muốn xuất thủ. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía một đám thần linh. Cười nhạo. Đơn đấu đánh không lại. Liền muốn đánh hội đồng sao? Vẻ mặt của một đám thần linh vô cùng khó coi. Bọn hắn vào giờ phút này liền tựa như ngực có khí, nhả không ra, lại nuốt không trôi. Lúc này, bên trong đường hầm thời không ánh vàng kia, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía đường hầm thời không ánh vàng. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một chiếc váy thêu mây đơn giản, mái tóc dài buông xõa sau lưng, chỗ cuối cùng buộc một dải duy băng. Nàng trông rất trẻ trung, chỉ có 17-18 tuổi, dung nhan tuyệt thế. Chẳng qua là khuôn mặt này rất thanh lãnh, giống như một khối huyền băng. Úc Nhất Triều, giữa sân, có thần linh nhận ra nữ tử đi tới. Hạng 8 chân võ bảng. Úc Nhất Triều chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngón tay chỉ thi thể Hoành Sơn Võ, có thể rời sang một bên. Diệp Quan nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Hai vị lão già đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau đó mang thi thể Hoành Sơn Võ sang một bên khác. Úc Nhất Triều nhìn Diệp Quan. Mời. Thanh âm rơi xuống. Nàng mở lòng bàn tay phải ra. Oanh. Chỉ một thoáng. Thời không bên trong ngàn trượng đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu đỏ quỷ dị. mà theo vô số phù văn màu đỏ quỷ dị này xuất hiện. Thời không bốn phía đột nhiên run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, vô số lôi điện màu máu đột nhiên từ dâng trào mà ra bên trong những phù văn này, bắn về phía Diệp Quan nơi xa. Mỗi một tia lôi điện đều ẩn chứa uy áp thao thiên. Đây là vừa ra tay liền phóng đại chiêu. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử kia. Một kiếm này nhanh như kinh lôi. Nhưng mà, vào lúc hắn giết tới trước mặt nữ tử lại đột nhiên giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vô số lôi điện màu máu đã đi tới chung quanh hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm khí đột nhiên bay ra, rất nhanh. Những phi kiếm này hóa thành từng đạo kiếm quang chém ra bốn phía. Xuy xuy, giữa sân, trong mắt của mọi người, từng thanh phi kiếm không ngừng chém về phía những lôi điện đó, kiếm khí liên tục không ngừng, nhưng cũng không thể chém vỡ những lôi điện màu máu đó. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, trên trăm trượng, nữ tử trôi nổi ở nơi đó. Nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên chém xuống. Oanh! Một đạo thần lôi ngàn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, bổ về Diệp Quan phía dưới. Diệp Quan nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Xùy! Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ, trong chớp mắt. Một thanh kiếm chụp giết tới trước mặt nữ tử kia. Nhưng mà, một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Nữ tử sớm đã không ở chỗ này. Không chỉ như thế, đạo thần lôi ngàn trượng kia dường như biết truy tung, đã giết tới phía sau hắn. Diệp Quan mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng với ánh chớp đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan liên tục lùi lại, mà vào thời điểm hắn nhanh chóng lùi lại, một đạo ánh chớp màu máu đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân, trong chớp mắt đánh đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, đâm ra một kiếm tại chỗ. 40 kiếm. Ầm ầm, một kiếm này ra, vô số ánh chớp màu máu đột nhiên nổ tung ra. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt đến trước mặt hắn. Diệp Quan đang muốn xuất kiếm một lần nữa, mà sau một khắc, kiếm khí trong tay hắn vậy mà chẳng biết lúc nào bị một tia sét quấn chặt lại. Diệp Quan quả quyết từ bỏ kiếm trong tay, tay phải nắm chắc thành quyền. Sau đó hướng về trước mặt chính là đấm ra một quyền. Liệt thế thốn kình. Đây là môn võ kỹ đầu tiên hắn học được. Cấp bậc không phải đặc biệt cao. Nhưng vào giờ phút này do hắn thi triển ra, lại có uy áp hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời không bốn phía Diệp Quan run lên kịch liệt. Mà ở trước mặt hắn, một đạo lôi quang kinh khủng bị một quyền này của hắn mạnh mẽ chống lại. Mà đằng sau đạo lôi quang này chính là vị Úc Nhất Triều kia. Úc Nhất Triều ngự lôi điện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay tới từ một bên, chém thẳng vào Úc Nhất Triều, dùng niệm ngự kiếm. Đúng lúc này, trong mắt Úc Nhất Triều đột nhiên bắn ra hai đạo lôi điện màu máu. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang lên, Úc Nhất Triều cùng với Diệp Quan đồng thời nhanh chóng lùi lại. Bốn phía, vô số ánh chớp cùng với kiếm quang không ngừng tung hoành xé rách, vô cùng dọa người. Hai người sau khi lui mấy trăm trượng dừng lại. Úc Nhất Triều nhìn Diệp Quan phía xa, nàng mở lòng bàn tay ra. Oanh! Một đoàn lôi diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt, thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp biến thành màu đỏ sậm tại thời khắc này. Diệp Quan nhìn đoàn lôi diễm kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn khẽ động tâm niệm, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy! Một tiếng nổ bén nhọn bỗng nhiên vang vọng. Trong chớp mắt, một thanh kiếm trực tiếp giết tới trước mặt Úc Nhất Triều. Nhìn thấy thanh kiếm kia đánh tới, trong mắt Úc Nhất Triều lập tức lóe lên một vệt hàn mang. Nàng đột nhiên gầm lên giận dữ. Tay phải cầm đạo lôi diễm kia đột nhiên đánh tới trước mặt. Chỉ một thoáng, thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp biến thành một biển lửa. Rất nhanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, từng đạo kiếm quang cùng với từng đạo ánh chớp không ngừng răng khắp nơi từ trong mảnh biển lửa kia, đánh vô cùng kịch liệt. Tốc độ của hai người đều thật nhanh. Người bình thường căn bản không nhìn rõ ràng bản thể của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh mơ hồ, còn có vô số kiếm quang cùng với ánh chớp kia. Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đều đang nhìn mảnh biển lửa chiến trường kia. Tốc độ của Diệp Quan cùng với Úc Nhất Triều là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, giữa sân chỉ nghe thấy tiếng sấm cùng với tiếng kiếm, không thấy tàn ảnh. Bên trên hư không, An Nam Tĩnh nhìn hai người Diệp Quan phía dưới, dùng thực lực của nàng, tự nhiên là có thể thấy rõ hai người. Thần sắc của nàng bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng gì. An Vương cũng đang nhìn hai người, ánh mắt của ả một mực ở trên người Diệp Quan. Đánh đến bây giờ, ả phát hiện ra, Diệp Quan này vẫn không có sử dụng kiếm hồn, cũng không hề dùng thanh tuyệt thế thần kiếm kia. Ả biết, Diệp Quan nếu như dùng thanh kiếm kia, Úc Nhất Triều khẳng định không phải là đối thủ. Ả lúc trước cũng đã chứng kiến sự đáng sợ của thanh kiếm kia. Diệp Quan ngay lúc đó, cảnh giới thấp như sâu kiến, nhưng lại có thể cứng đối cứng với một vị thần quân, dựa vào là chính là thanh kiếm kia. Diệp Quan là kiếm tu, nếu như dùng thanh kiếm kia, chiến lực nhất định có thể đạt được tăng lên to lớn. Thế nhưng đánh đến bây giờ, Diệp Quan cũng đều không dùng. Đây là vì sao? An Vương cau mày, trong lòng nghi hoặc, ầm ầm. Đúng lúc này, một mảnh ánh chớp màu máu đột nhiên phóng lên tận trời từ phía dưới. Nhưng qua trong giây lát, chính là bị một đạo kiếm quang chém vỡ. Tiếp theo, trong mắt của mọi người, từng đạo kiếm quang không ngừng chém về cùng một chỗ. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên từng âm thanh nổ vang kịch liệt. Mà mỗi một tiếng nổ vang lên, liền sẽ có một đạo lôi quang nhanh chóng lùi lại. Ở bên trong đạo lôi quang này, chính là Úc Nhất Triều. Úc Nhất Triều nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang giết tới. Úc Nhất Triều bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên chắp trước ngực. Chỉ một thoáng, một đạo lôi quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể. Đạo lôi quang này trực tiếp hóa thành một cỗ pháp tướng lôi thân 3.000 trượng. Cỗ pháp tướng lôi thân này đột nhiên đè ép xuống dưới. Một cỗ ánh chớp kinh khủng bộc phát ra tựa như thủy triều. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Úc Nhất Triều. Vào giờ phút này, trên đỉnh đầu Úc Nhất Triều, cỗ pháp tướng lôi thân kia chắp tay trước ngực. Toàn thân tản ra một cỗ lôi uy kinh khủng. Lôi uy mạnh mẽ trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa đều chấn động tại thời khắc này. Diệp Quan nhìn cỗ pháp tướng lôi thân kia, thần sắc bình tĩnh. Mà đúng lúc này, Úc Nhất Triều đột nhiên hóa thành một tia sét chui vào bên trong cỗ pháp tướng lôi thân kia. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo lôi diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ bên trong cỗ pháp tướng lôi thân này. Chỉ một thoáng, một đạo lôi diễm ngàn trượng đánh thẳng về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, cho dù là tất cả mọi người ở bên ngoài mấy vạn trượng cũng cảm nhận được một cỗ lôi uy diệt thế đáng sợ. Vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên ngưng trọng. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Tiếp theo, một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ đạo lôi diễm ngàn trượng kia, chém thẳng xuống cỗ pháp tướng lôi thân kia. Diệt! Bên trong pháp tướng lôi thân đột nhiên vang lên thanh âm của Úc Nhất Triều. Tiếp theo, cỗ pháp tướng lôi thân kia đột nhiên vỗ một trường về phía đạo kiếm quang phía dưới. Ầm ầm! Một trường này rơi xuống. Thiên địa trực tiếp run lên kịch liệt tại thời khắc này. Tựa như động đất vô cùng dọa người. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một trường kia vỗ xuống. Trong mắt hắn lóe lên một vệt lệ khí. Chân phải đột nhiên dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứng đối cứng. 45 kiếm. Mà một kiếm này, hắn còn thêm vô địch kiếm ý cùng với vô địch kiếm hồn. Trong nháy mắt xuất kiếm, một tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ hư chân chiến trường. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ lôi thân. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi thân vỡ nát từng khúc. Úc Nhất Triều giấu ở bên trong lôi thân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong chớp mắt, thân thể cùng với linh hồn trực tiếp đồng thời bốc cháy. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Úc Nhất Triều vào giờ phút này trở nên có chút vặn vẹo. Cùng chết đi. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp chủ động va về phía kiếm của Diệp Quan. Phập. Kiếm của Diệp Quan trực tiếp đâm vào phần bụng nàng. Mà lúc này, hai tay của nàng lại trực tiếp chộp lấy bả vai của Diệp Quan. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Đồng quy vu tận, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân bị choáng váng. Cũng không nghĩ tới vị Úc Nhất Triều này vậy mà cương liệt như thế, trực tiếp đốt hồn đồng quy vu tận. Không chỉ mọi người không nghĩ tới, Diệp Quan vào giờ phút này cũng không nghĩ tới. Vào lúc Úc Nhất Triều dùng hai tay chộp vai hắn, tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn trực tiếp bộc phát ra một đạo vô địch kiếm ý kinh khủng. Đạo vô địch kiếm ý này trực tiếp bao trùm hắn. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa run lên kịch liệt. Một tiếng nổ vang vang vọng ầm ầm, chấn giữa màng nhĩ mọi người giữa sân đau nhói. Mà ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Chỗ đi qua, máu tươi bắn tung tóe bốn phía. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, quần áo toàn thân hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người quan huyền vũ trụ lập tức trầm xuống. Mà vẻ mặt của một đám thần linh phía chân vũ trụ vào giờ phút này lại cũng vô cùng khó coi. Bởi vì Úc Nhất Triều đã hoàn toàn biến mất, lại chết một người. Chiến đến hiện tại, chân vũ trụ đã có 3 vị thiên tài yêu nghiệt bên trên chân võ bảng chết. Đây là kết quả mà bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Thần linh có mặt nhìn về phía Diệp Quan toàn thân như máu nơi xa, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ở bên trong hư không, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, khẽ cười một tiếng. Hắn quay người nhìn về phía đám thần linh kia, người kế tiếp, còn muốn đánh. Giữa sân, thần linh có mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng chấn kinh. Đúng lúc này, bên trong đường hầm thời không ánh vàng nơi xa, lại có một vị thần linh chậm rãi đi ra. Là một vị nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, mặc áo bào trắng đơn giản, hết sức mộc mạc. Tay trái cầm một thanh đao. Tùy tâm. Giữa sân, có thần linh kinh hô. Tùy tâm. Hạng 6 chân võ bảng. Đi tới vậy mà không phải hạng 7 mà là hạng 6. Nhìn thấy Tùy Tâm, vẻ mặt của tất cả thần linh giữa sân vô cùng ngưng trọng. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là chờ mong. Vị Tùy Tâm này là một vị đao tu, tại chân vũ trụ là một vị nhân vật truyền kỳ. Nghe nói, năm đó từng vượt tam giai chém giết một vị tuế nguyệt tiên. Vượt tam giai, loại thiên tài kinh khủng này đã không phải là cảnh giới đơn thuần liền có thể cân nhắc. Mà sau trận chiến ấy, Tùy Tâm liền giống như là mai danh ẩn tích. Chẳng qua là tình cờ có nghe đồn, y đang dốc lòng khổ tu. Một đám thần linh đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tùy Tâm xuất hiện ở đây. Toàn bộ thần linh vô cùng chờ mong. Tùy Tâm chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có một chút gợn sóng. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Kình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn vừa muốn nói gì, Diệp Kình lại là đột nhiên cả giận nói: Ngươi nếu không để cho chúng ta xuất chiến, vậy chúng ta còn ở lại nơi này để làm gì? Mìn ngươi chết trận một mình sao? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện, Diệp Kình lại nói: Đỡ hắn xuống đi. Thanh âm rơi xuống, Nguyệt Trần cùng với Cổ Thái Tử lập tức đi đến bên cạnh Diệp Quan dìu hắn xuống dưới. Diệp Kình quay người nhìn về phía Tùy Tâm xa xa: Ta tới. Tùy Tâm lại là lắc đầu. Y nhìn về phía Diệp Quan xa xa: Ta đánh với hắn. Diệp Kình cau mày. Tùy Tâm lại nói: Hắn trước tiên có thể chữa trị vết thương, sau khi lành ta sẽ đấu với hắn. Diệp Kình nhìn chằm chằm Tùy Tâm: Đánh chết ta, người có thể chữa thương, sau đó đánh với Diệp Quan ca. Tùy Tâm sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu: Có thể. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông về phía trước, chém ra một đao. Xùy, một đao này ra, đao mang vạn trượng, rung khắp thiên địa. Diệp Kình híp hai mắt lại, lần này, y không có bất kỳ lưu thủ gì. Hai tay khẽ nhấc, mở, oanh. Thanh âm rơi xuống, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu y. Pháp môn, đối diện với mấy vị thiên tài chân vũ trụ bên trên chân võ bảng này, Diệp Kình tự nhiên không dám có chút chủ quan cùng với khinh thị nào. Pháp môn vừa mở, 9 đạo pháp tắc hiển hiện. Diệp Kình đột nhiên dẫm chân phải một cái, mang theo 9 đạo pháp tắc bắn mạnh ra, cứng đối cứng, ầm ầm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng trong mảnh hư chân chiến trường này. Trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Kình còn chưa dừng lại, nơi xa, tiếng xé gió đột nhiên vang vọng, tiếp theo, lại là một đao chém tới. Xùy, đao mang ngàn trượng như thác nước, thẳng thắn thoải mái, phảng phất như muốn chém vỡ cả thiên địa này, cực kỳ dọa người. Khóe miệng của Diệp Kình nở ra một nụ cười nhe răng, hai tay của y đột nhiên mở ra, hợp, chỉ một thoáng. Chín đạo pháp tắc trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào giữa trán y. Chín đạo pháp tắc dung hợp, oanh. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khí tức của Diệp Kình đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, Diệp Kình đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, lực lượng chín đạo pháp tắc tuôn ra, chỉ một thoáng. Thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp chấn động. Ầm ầm, thiên địa run lên. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một cỗ năng lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đồng thời chấn cho Diệp Kình cùng với Tùy Tâm lùi lại. Hai người này vừa lui chính là xa ngàn trượng, nhưng mà hai người vừa dừng lại một cái, chính là lại một lần nữa vọt về phía nhau. Ầm ầm, lại là một cỗ năng lượng sóng xung kích đột nhiên khuếch tán ra. Trong chớp mắt liền khuếch tán ra mấy ngàn trượng có hơn, chấn cho thời không bốn phía không ngừng rung động. Mà Diệp Kình cùng với Tùy Tâm cũng đồng thời nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Hai người sau khi dừng lại, Tùy Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải y đặt ở trên thanh đao. Cả người như là lão tăng nhập định. Ở nơi xa, Diệp Kình chậm rãi mở hai tay ra, chỉ một thoáng. Tòa pháp môn ở phía sau y kịch liệt run lên. Từng cỗ lực lượng pháp tắc không ngừng tuôn ra từ trong đó. Lực lượng pháp tắc mạnh mẽ vừa mới xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Thời không giữa thiên địa chính là run rẩy kịch liệt tại thời khắc này. Nếu không phải có Mạc Thiên Đạo đang gia trì, thời không hư chân chiến trường này đã sớm không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Đúng lúc này, Tùy Tâm đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, một cỗ đao thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại thời không bên trong phương viên mấy ngàn trượng. Cho dù mọi người ở bên ngoài mấy vạn trượng cũng bị đạo đao thế này ép cho không thở nổi. Mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh chóng lùi lại. Lúc này, Tùy Tâm đột nhiên xông về phía trước, chém một đao về phía Diệp Kình. Một đao này ra, thiên địa run rẩy. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Kình không có một chút e ngại. Y đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, chín đạo pháp tắc hóa thành một đạo pháp ấn bao phủ mà ra, cứng đối cứng một lần nữa. Oanh! Theo tiếng nổ vang lên, hai đạo nhân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trước mặt hai người, vô số lực lượng cuồng bạo tựa như thủy triều chấn động bốn phía, trong chớp mắt liền khuếch tán ra bên ngoài mấy vạn trượng. Mọi người vội vàng nhìn về phía chiến trường nơi xa kia. Lúc này, Diệp Kình cùng với Tùy Tâm cách xa nhau 2000 trượng. Thân thể hai người đều đã nứt ra. Cả người thoạt nhìn như là đồ sứ đụng vào sẽ vỡ. Dù chưa triệt để vỡ nát, nhưng lại toàn thân rạn nứt, máu tươi tuôn ra, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, ở phía chân vũ trụ, vẻ mặt của một đám thần linh vô cùng ngưng trọng. Ở phía quan huyền vũ trụ, thần sắc của chúng người cũng là vô cùng ngưng trọng. Vào giờ phút này, thương thế của Diệp Quan đã khôi phục xong. Hắn nhìn Diệp Kình phía xa, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, Tùy Tâm ở phía xa xa đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Thân thể trực tiếp vỡ nát. Nếu thân thể đã triệt để nứt ra, không bằng vỡ nát, bỏ đi. Tùy Tâm nhìn về phía Diệp Kình xa xa, y cầm theo đao chậm rãi đi đến. Mỗi khi đi một bước, đều có một cỗ đao thế kinh khủng dũng mãnh lao về phía Diệp Kình. Diệp Kình đột nhiên nắm chặt hai tay. Cỗ thân thể nứt toác kia cũng là vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Kình nhìn đao thế đè tới phía xa, giữ tợn cười một tiếng. Tới đi. Thanh âm rơi xuống. Y mở lòng bàn tay ra. Chín đạo pháp tắc chui vào giữa trán y. Oanh. Chín luồng ánh sáng màu sắc không đồng đều đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Kình. Chín cỗ lực lượng pháp tắc tựa như thủy triều chấn động thiên địa. Mà lúc này, Tùy Tâm đột nhiên nói, tới. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên xông về phía trước. Một đạo ánh đao xé rách mà qua từ giữa sân. Vào giờ khắc này, đao khí của y đạt đến đỉnh phong. Ở nơi xa, Diệp Kình cười lớn một tiếng, tới. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông về phía trước. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ giữa sân, ập thẳng đến Tùy Tâm. Một kích cuối cùng, 9 cỗ lực lượng pháp tắc hội tụ ở một chỗ. Cỗ lực lượng bùng nổ kia, có thể nói là dọa người. Thời không bốn phía vào giờ phút này đều đã sôi trào lên, uy áp lực lượng cường đại. Cho dù là tất cả mọi người bên ngoài mấy vạn trượng cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Mà vào giờ khắc này, Tùy Tâm mặc dù chỉ còn linh hồn, thế nhưng một đao bỏ đi sinh tử của y này cũng đạt tới một cái đỉnh phong mới. Hai người đều là vận hết toàn lực đánh một kích. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai người trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm, trong chớp mắt, trước mặt hai người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng khí kinh khủng. Cỗ sóng khí này trong chớp mắt chính là khuếch tán ra vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ không gian lập tức chập trùng như là gợn sóng, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Kình cùng với Tùy Tâm cũng là bay ra ngoài trong nháy mắt sóng khí bạo phát. Linh hồn hai người vừa bay, trực tiếp bay ra ngàn trượng có hơn. Hai người đều nằm xuống. Linh hồn của hai người đều đang dùng một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp tan biến. Nhìn thấy một màn này, trái tim của song phương giữa sân đều nhấc lên. Diệp Quan nhìn chằm chằm Diệp Kình phía xa xa, hai tay nắm chặt, yên lặng không nói. Đúng lúc này, 9 đạo pháp tắc đột nhiên hóa thành 9 luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể Diệp Kình. Oanh! Lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, trực tiếp chấn áp lại linh hồn của Diệp Kình. Mà ở nơi xa, đao trong tay phải Tùy Tâm cũng là hóa thành một đạo ánh đao chui vào giữa trán y. Một cỗ lực lượng đao hồn cường đại trong nháy mắt bao phủ linh hồn sắp biến mất kia. Mà vào giờ khắc này, hai người đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không có cách nào lại chiến. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước mặt Diệp Kình. Hắn nhìn Diệp Kình đã rơi vào trạng thái ngủ say trước mặt, nói khẽ, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Kình. Chính là sư phó của Diệp Kình. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Kình. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, Diệp công tử, cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, tiền bối, chăm sóc tốt y. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, y mang theo linh hồn Diệp Kình rời đi. Hiện tại Diệp Kình cần chữa thương cùng với khôi phục thân thể. Mà đối với Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền Học Viện mà nói, chỉ cần không thần hồn câu diệt, muốn khôi phục linh hồn cùng với thân thể, vẫn là một chuyện đơn giản. Diệp Quan chậm rãi quay người. Lúc này, vị An Vương kia cũng xuất hiện ở trước mặt Tùy Tâm. An Vương nhìn Tùy Tâm, bình tĩnh nói, mang y xuống chữa thương. Thanh âm rơi xuống, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Tùy Tâm, sau đó mang y xuống dưới. An Vương quay người nhìn về phía Diệp Quan, bình tĩnh nói, ta cũng là người trẻ tuổi, ngươi không ngại đánh với ta chứ? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta không ngại. An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, vì sao đánh với người khác? Không cần kiếm này, đánh với ta, liền dùng kiếm này. Diệp Kình nhìn An Vương, nếu như ngươi nhất định muốn có một cái lý do, ta đây chỉ có thể nói, ta nhìn ngươi ngứa mắt. An Vương sau khi nhìn chằm Diệp Quan một lát, cười nói, để cho ta đoán một chút, ngươi sở dĩ không cần thanh kiếm này, là bởi vì thanh kiếm này phi thường mạnh mẽ, cường đại đến mức vượt qua thực lực của bản thân ngươi. Nói một cách khác, dùng nó, không phải người ngự kiếm, mà là kiếm ngự người. Ngươi không cần kiếm này là không muốn ỷ lại nó. Diệp Quan gật đầu, cô nương cực kỳ thông minh, ta rất bội phục. Lời thực lòng. An Vương sau khi nhìn chằm Diệp Quan một lát, nói, người bên trên chân võ bảng nghe rõ, giao thủ với hắn, không được sử dụng thần vật, không có cấp bậc. Diệp Quan hắn không cần thần vật, chân vũ trụ chúng ta cũng không cần. Chúng ta chiến một trận công bằng. Nghe được An Vương, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiên sư nó, nữ nhân này thật biết chơi. Ả biết chân vũ trụ không có khả năng có thần vật có thể so sánh với kiếm của tiểu gia hỏa này, cho nên mới cố ý nói như vậy. Hiện tại, thiên tài chân vũ trụ nếu không dùng thần vật, tiểu gia hỏa kia cũng không thể dùng, bằng không, đây là thua không nổi. Ả địch nhân này, đầu óc quá tốt. Lần này, ngày ngày đều đánh cục cao cấp. Thanh âm thần bí nói, hắn dùng hành đạo kiếm. Vĩnh viễn không có khả năng tăng lên, không cần cũng tốt. Còn nữa, đối chiến với thế hệ tuổi trẻ, dùng kiếm này cũng xác thực không tốt. Dù sao, hắn đi là con đường vô địch kiếm đạo, không phải con đường chỗ dựa đế. Tháp nhỏ yên lặng. Đúng thế, nhân gian kiếm chủ trước đây liền từng xuất hiện tình huống kiếm mạnh người yếu. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Vương, không nói gì. An Vương đột nhiên nói, hạng ba tới. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên truyền đến từ bên trong đường hầm thời không kia. Hạng ba trực tiếp tới. Nghe được An Vương, bên trong đường hầm thời không ánh vàng nơi xa kia, một cỗ khí tức mạnh mẽ tựa như thủy triều vọt tới. Giữa sân, toàn bộ thần linh dồn dập nhìn về phía đường hầm thời không kia. Nơi đó, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, đường nét ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng. Trong con ngươi ẩn chứa tinh mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một cỗ tà mị cùng với cuồng dã. Ung Khải, nhìn thấy người này, giữa sân lập tức có thần linh kinh hô. Mà theo cái tên này vang lên, toàn bộ thần linh giữa sân lập tức sôi trào lên. Hạng ba chân võ bảng, Ung Khải, ngàn năm qua, thiên tài tuế nguyệt tiên trẻ tuổi nhất chân vũ trụ. 17 tuổi liền đi đến tuế nguyệt tiên, nếu như 18 tuổi có thể đi đến đại đế. Đó chính là đại đế trẻ nhất 3.000 năm nay. Điều đáng nói là, bây giờ Ung Khải chỉ mới 18 tuổi. Theo Ung Khải xuất hiện, toàn bộ thần linh giữa sân đều lập tức sôi trào. Không thể không nói, theo lúc bắt đầu đánh đến bây giờ, chân vũ trụ đều quá oan uổng. Bởi vì đến thời khắc này, chân vũ trụ vậy mà đều không có thắng được một trận. Đặc biệt là lúc đối chiến với Diệp Quan, toàn bộ đều là bị Diệp Quan đè ép. Mà đối mặt với sự khiêu khích cùng với cuồng vọng của Diệp Quan, bọn hắn lại không có cách nào phản bác. Đây thật sự là quá oan uổng. Kỳ thật, bọn hắn cũng muốn ngay từ đầu liền để hạng ba trực tiếp ra sân. Nhưng biết sao được, những yêu nghiệt phía dưới kia không phục. Đều là thiên kiêu chi tử chân vũ trụ. Ai không muốn đi ra đánh một trận. Cũng may vào giờ phút này, An Vương tự mình ra mặt, trực tiếp để cho hạng ba ra sân. Bằng không, như vậy thật sự có thể trở thành anh em hồ lô cứu ra ra. Một người nối một người chịu chết. Ở bên trên hư không, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua vị Ung Khải đi ra kia, lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhìn vị Ung Khải phía dưới kia, nói khẽ, người này không đơn giản. An Nam Tĩnh gật đầu. Mạc Niệm Niệm lại nói, thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ lần này đều không đơn giản. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan phía dưới, yên lặng không nói. Nhưng trong mắt lại có một vệt lo âu. Ở phía Quan Huyền vũ trụ, từ trước mắt mà nói, chỉ có Diệp Quan cùng với Diệp Kình có thể chống lại thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Thực lực tổng hợp vẫn là kém không ít. Ở phía dưới, vị Ung Khải kia đi đến chỗ trăm trượng trước mặt Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Đưa tay chính là một quyền. Oanh! Một quyền này ra, như trời áp xuống. Quyền thế mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không trong phương viên mấy ngàn trượng trực tiếp sôi trào lên. Mà Diệp Quan ở bên trong vòng xoáy một quyền này. Vào giờ phút này tựa như một chiếc thuyền nhỏ đặt mình vào trong biển động, vô cùng nhỏ bé. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, đâm ra một kiếm. 45 kiếm. Đây là cực hạn trước mắt của hắn. Một kiếm này, gia trì vô địch kiếm ý cùng với vô địch kiếm hồn. Hai bên đều không có thăm dò. Vừa ra tay chính là toàn lực. Trên mũi kiếm của Diệp Quan, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp lùi lại mấy trăm trượng. Mà vị Ung Khải kia chỉ lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người phía Quan Huyền vũ trụ lập tức trở nên ngưng trọng. Mạnh như thế, mà phía chân vũ trụ, một đám thần linh lập tức hoan hô. Lần đầu tiên, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị kiếm tu đến từ Quan Huyền vũ trụ này bị áp chế. Quá con mẹ nó hả giận. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình, hơi kinh ngạc. Lực lượng thật kinh khủng. 45 kiếm của hắn, tăng thêm vô địch kiếm ý cùng với vô địch kiếm hồn. Vậy mà không thể vượt qua đối phương. Lúc này, vị Ung Khải kia đột nhiên nói, lại đến. thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước, đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền đơn giản, nhưng mà lại ẩn chứa quyền thế thao thiên. Một quyền này ra, thời không bên trong mấy ngàn trượng giữa sân sôi trào lên một lần nữa, sau đó dần dần vặn vẹo. Mà ở bên ngoài mấy vạn trượng, tất cả mọi người liên tục lùi lại. Bởi vì quyền thế kia đã ép cho bọn hắn không thở nổi. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn một quyền kia đánh đến, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Một cỗ kiếm thế đại kiếm đế cường đại lập tức dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn đâm ra một kiếm. Vẫn như cũ là 45 kiếm. Chẳng qua lần này, hắn còn gia trì kiếm thế của bản thân. Oanh! Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ chặn lại cỗ quyền thế thao thiên kia, mà thời không bên trong mấy ngàn trượng bốn phía hai người trực tiếp trở nên có chút mờ đi. Mảnh không gian này thừa nhận lực lượng mà nó không nên tiếp nhận. Đúng lúc này, vị ung khải kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này đấm ra lại là một cỗ quyền thế tuôn ra, mà ở trong nháy mắt cỗ quyền thế này xuất hiện. Oanh! Thời không bên trong mấy ngàn trượng bốn phía run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp lõm vào. Cùng lúc đó, Diệp Quan ở nơi xa trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn, mà vào một khắc hắn dừng lại. Không gian mấy ngàn trượng phía sau hắn lập tức run lên kịch liệt, sau đó vặn vẹo thành một hình dạng kỳ lạ, quyền thế nhập phàm. Giữa sân xôn xao một mảnh. Phía Quan Huyền vũ trụ, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn vị ung khải kia. Quyền đạo của người này vậy mà nhập phàm. Phải biết, phàm cảnh cùng với phía dưới phàm cảnh, vậy chính là khác biệt một trời một vực. Cả hai căn bản không thể so sánh. Mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vị ung khải này vậy mà nhập phàm cảnh. Phía Quan Huyền vũ trụ, sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống. Mà phía Chân vũ trụ, toàn bộ thần linh tại thời khắc này thì trực tiếp hoan hô. Phàm cảnh, hiện tại, ung khải không chỉ áp chế Diệp Quan trên cảnh giới, ngay cả cảnh giới quyền đạo cũng áp chế Diệp Quan. Làm sao thua được? Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua kiếm thế trước mặt mình. Vào giờ khắc này, kiếm thế của hắn đã bị quyền thế của đối phương áp chế. Mà Diệp Quan lại nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Quan nở nụ cười, một đám thần linh lập tức nhíu lông mày lại. Vị kiếm tu này còn có át chủ bài hay sao? Lúc này, một vị thần linh cầm trường thương trong tay đột nhiên cười lạnh, tử kỳ sắp đến còn cười. Thật sự là hài hước. Xem ra, Quan Huyền vũ trụ này cũng chỉ đến như thế. Im miệng. Ở một bên, một vị nam tử thần linh áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua vị thần linh cầm trường thương kia. Cũng chỉ đến như thế. Sao ngươi không lên? Một đám thần linh chung quanh nhìn vị thần linh cầm trường thương kia. Ánh mắt đều là bất thiện. Đánh đến bây giờ, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch gièm pha Diệp Quan, mặc dù là địch nhân. Nhưng cẩn thận xem xét, Diệp Quan đặt ở Chân vũ trụ, đó cũng là yêu nghiệt ít có. Gièm pha người mạnh hơn chính mình vô số lần. Như vậy sẽ chỉ lộ ra chính mình hết sức ngu xuẩn. Nhìn thấy ánh mắt của một đám thần linh, vẻ mặt của vị thần linh cầm trường thương kia lập tức trở nên khó coi. Nam tử thần linh áo trắng lạnh lùng nhìn thần linh cầm trường thương. Ngay cả ung khải cũng đều không dám xem nhẹ vị Diệp Quan này. Ngươi dựa vào cái gì dám xem nhẹ đối phương? Hắn có lẽ đánh không lại ung khải, nhưng nhất định có thể đánh chúng ta như cháu trai. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, nói khẽ, người này hết sức yêu nghiệt. Nếu như hắn trưởng thành, tương lai nhất định sẽ tạo thành phiền toái cực lớn cho Chân vũ trụ chúng ta. Chúng thần linh yên lặng. Chân vũ trụ hiện tại là thế lực mạnh nhất toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng, Chân vũ trụ thật sự chưa từng xem thường Quan Huyền vũ trụ. Dù sao, năm đó nhân gian kiếm chủ cũng đã từng tiến vào Chân vũ trụ. Mà Quan Huyền vũ trụ cũng là một cái vũ trụ duy nhất Chân vũ trụ chưa có chinh phục trước mắt. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên khẽ cười. Phàm cảnh, đến, để cho ta lại cảm thụ một chút. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, vị ung khải kia híp hai mắt lại, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một cỗ quyền thế đáng sợ lập tức bộc phát ra tựa như thủy triều. Thiên địa rúng động. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt vị Ung Khải kia. Ung Khải đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm! Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị đánh bay một lần nữa. Mà đúng lúc này, vị Ung Khải kia đột nhiên xông về phía trước. Một quyền đánh thẳng đến Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan đưa tay chính là đâm ra một kiếm. Vẫn như cũ là 45 kiếm. Kiếm quang tuôn ra, thời không rung động. Nhưng mà, theo một quyền kia của Ung Khải đến, quyền thế mạnh mẽ trong nháy mắt nghiền nát kiếm quang của hắn. Ầm! Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan một lần nữa bị đánh bay. Lần bay này, trọn vẹn bay hơn 1.000 trượng. Mà sau khi dùng một quyền đánh bay Diệp Quan, vị Ung Khải kia đột nhiên xông về phía trước. Một đạo quyền thế lập tức tựa như một dòng lũ lớn bao phủ mà qua từ giữa sân, ập thẳng đến Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Đối mặt với một quyền này đánh đến, hắn đâm ra một kiếm một lần nữa. Ầm ầm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người phía Quan Huyền Vũ Trụ lập tức trầm xuống. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Quan bị áp chế như thế. Hơn nữa, là bị áp chế toàn diện. Thật sự sắp thua sao? Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ, bên trong thế hệ tuổi trẻ, có thể chống lại chân vũ trụ, chỉ còn lại Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan cũng thua, vậy kế tiếp, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ phải đối mặt, chính là hủy diệt. Diệp Quan mạnh nhất một khi thua, hết thảy thiên tài Quan Huyền Vũ Trụ còn lại đứng trước chân vũ trụ. Chỉ có một kết quả, đó chính là bị tàn sát. Thế hệ trước tham chiến, không phải là không thể được. Nhưng sau ngày hôm nay, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ liền rốt cuộc không còn ngẩng đầu lên được. Có thể nói, chỉ cần Diệp Quan vừa chết, thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ liền sẽ bị tàn sát. Nhuệ khí cùng với cốt khí của thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ triệt để bị đánh vỡ. Lúc đó, tình cảnh của Quan Huyền Vũ Trụ sẽ khó khăn trước nay chưa từng có. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ, vào giờ phút này, cường giả thế hệ trước phía Quan Huyền Vũ Trụ vào giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng một khi Diệp Quan chiến bại, Quan Huyền Vũ Trụ sẽ đứng trước cái gì? Ở một nơi nào đó, Nạp Lan già nhìn Diệp Quan bị áp chế hoàn toàn phía xa, hai tay nắm chặt lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Mà phía chân vũ trụ, vào giờ phút này, một đám thần linh vào lúc nhìn thấy Diệp Quan bị áp chế toàn diện, đã không nhịn được hoan hô.